Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 354, chương 2555, So Trí Đấu Dũng, phần 3. Lâm Tâm Sinh lặng lặng chờ đợi, đợi ba nén nhang. Khi thi binh ở ba hạp cốc đều đã xâm nhập vào hạp cốc vài trăm mét. Vân Sơn tuy núi non trùng điệp, nhưng hạp cốc cũng chỉ khoảng vài ngàn mét. Chỉ cần đi qua hạp cốc, ở phía trước đã là nội địa của không giới, là vùng đất bằng phẳng, mặc cho bọn chúng rong rồi. Bởi vậy các tướng lĩnh cùng giám quân vây quanh Lâm Tam Sinh, tuy đều biết kế hoạch của Lâm Tam Sinh nhưng ai cũng toát mồ hôi. Dù sao thì sự tình liên quan cũng quá trọng đại, bọn họ không có tự tin cùng khí chất bình tĩnh được như hắn. Đại bản doanh của thi tộc, bởi vì số lượng cương thi quá nhiều, trên thân của mỗi một tên đều không ngừng tiết ra thi khí, tích tiểu thành đại. Ở trên không, toàn bộ của đại bản doanh hình thành một loại chướng khí màu xám mang lẫn màu xanh lục, giống như là sương mù vậy. Ở giữa đại bản doanh có một chiếc chiến xa, dưới tầng tầng phòng vây được đẩy ra lăn về phía trước chiến trường. Một nữ tử ngồi trên xe mặc áo da bó sát, đang lau huyết tương ở trên tay của mình, nhìn qua lại giống như là sơn móng tay. Ngón tay của nàng trắng nõn dài nhỏ, so với ngón tay của nữ nhân nhân gian thì càng hoàn mỹ hơn, có một chút loại hiệu quả khoa trương như là nữ chính ở trong manga vậy. Chính là nữ bạt, một trong tam đại thi vương. Dáng người của nữ bạt nhấp nhô hấp dẫn, bởi vì thi tộc không có những sự chú ý như của nhân gian, cũng không mặc nội y, dáng người giữa áo da quả thực là có chứa một loại dụ hoặc chí mạng. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận cương thi không có giới tính, cũng không có loại dục vọng giữa đàn ông và đàn bà giống như của nhân loại. Vì nguyên nhân này nữ bạt mới dám mặc như vậy. Nơi này kẻ duy nhất có dục vọng chính là Thiết Toán Bản. Thời điểm bình thường hắn nhìn nữ bạt luôn nhịn không được, muốn thừa dịp nàng không có chú ý nhìn trộm vài lần. Hắn là quỷ thi, các phương diện đều giữ lại hứng thú như của con người. Nhưng hôm nay hắn căn bản là không chớp, luôn đứng ở trước chiến xa, nhìn ra chiến trường đằng xa, thỉnh thoảng nghe thám tử báo lại, từ đầu tới cuối trầm ngâm không nói. Ở phía sau hắn, trên chỗ ngồi của đánh xe, một đại hán ngồi lại căn bản là không có ngồi nổi, thỉnh thoảng đứng ở thẳng lên trong không gian sót lại trên xe, đi tới đi lui gấp đến mức như là giống như con kiến đang bò trên chảo nóng. Cuối cùng hắn ra sức vén rèm xông vào trong xe, liếc một cái nhìn thấy nữ bạt đang dùng máu người tô móng tay, nhảy dựng lên nói: "Nhị muội, ngươi làm sao tuyệt đối không có sốt ruột như vậy?" "Nhiệm vụ của ta cho chính mình là đánh giết nguyên soái của bọn họ. Gã tên là Lâm Tam Sinh, thời điểm chưa tới ta gấp cái gì?" "Ai..." Doanh Câu thở dài, quay ra bên ngoài hướng Thiết Toán Bản hô lên: "Quân sư, ta không chịu nổi nữa rồi, cho ta một nhóm nhân mã, ta muốn vào hạp cốc, cam đoan một hơi ta sẽ nát cái lũ sinh linh kia xông qua Vân Sơn." Thiết Toán Bản cười lấy lòng nói: "Thượng phổ, không phải là ta không để cho ngài đi. Nếu đối diện không phải là Lâm Tam Sinh, trái lại đã dễ rồi. Chỉ có gã họ Lâm kia quỷ kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net